Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, An Định Thành. Bách Mộ Huyền Giả, An Định Thành, ở vào Tây Nam đệ nhất vực, luôn luôn quái thú ít ỏi. Sinh hoạt An Định, là Tây Nam chư vực phồn hoa nhất thành chỉ một trong. Trải qua nửa canh giờ lao nhanh, Hứa Dương rốt cục thấy được An Định Thành đường viền. Hả? Phía trước tựa hồ có huyền lực gợn sóng. Tựa hồ là quân hầu cấp cường giả chiến đấu dư âm. Hứa Dương lông mày Sơn Phong hơi nhíu lên. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện ở An Định Thành bầu trời. Có đủ loại huyền lực ánh sáng đang lóe lên. Càng gần một ít, Hứa Dương đã có thể nhìn thấy chiến đấu tình cảnh. Từng cái trên người mặc trắng đen đường nét quần áo huyền giả. Đang cùng một đám trên người mặc hải vân huyền quân ăn mặc huyền giả. Ở An Định thành phố lớn ngõ nhỏ chém giết. Thực lực của bọn họ đều là huyền tông trình độ. Điều khiển huyền linh chiến đấu. Bên cạnh cửa hàng, phòng ốc, dồn dập sụp đổ. Chân chính đại chiến đến từ không trung. Một tên hải vân thượng quốc mới huyền quân cường giả. Đem hết toàn lực. Đối kháng hai cái trên người mặc trắng đen đường nét quần áo huyền quân. Triệu Nhữ Thành, người vẫn là kịp lúc đầu hàng đi. Ta Bách Mộ vực lần này quân lâm Doanh Châu. Hải vân thượng quốc hết thảy thành trí đều phải về ta Bách Mộ vực quản hạt. Người nếu như nương nhờ vào, còn có thể bảo toàn dòng dõi tính mạng. Một người trong đó trắng đen đường nét quần áo huyền quân cường giả nói rằng. Hừ, Bách Mộ vực loạn kẻ trộm. Chờ ta Hải Vân Thượng Quốc đại quân thảo phạt đi. Tên kia gọi Triệu Nhữ Thành huyền quân. Ngược lại cũng kiên cường. Quyết không đầu hàng. Nhưng hắn một người đối chiến hai người. Từ lâu rơi vào hạ phong. Nếu như không phải kiêng kỵ hắn liều mạng. Sắp chết phản kích. Hai tên Bách Mộ vực huyền quân cao thủ. Đã sớm đem hắn đánh bại. Hứa Dương lắc lắc đầu. Không nghĩ tới. Bách Mộ vực ra tay nhanh như vậy. Đã bắt tay tấn công Hải Vân Thượng Quốc Phúc Địa. Thật sự là mưu đồ đã lâu. Nghĩ tới đây. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn liền nghĩ tới Hải Đông Thanh. Cái này bị người bí ẩn bám thân Hải Vân Vương Tử. Tựa hồ cùng Hải Vân Thượng Quốc. Không phải cùng một trận tuyến. Hải Đông Thanh đã từng nói. Hải Vân nội loạn. Không thể nhanh như vậy kết thúc. Chẳng lẽ hắn nói. Chính là Bách Mộ vực xâm lấn. Nghĩ đến Hải Đông Thanh cùng Đao Phủ Vương Ân Canh Kim từng cùng xuất hiện. Hứa Dương ý nghĩ này. Lại rõ ràng mấy phần. Có điều. Hứa Dương không dự định cuốn vào lần này hồn thủy. Vốn là hắn đối với Hải Vân Thượng Quốc. Còn có một tia lòng trung thành. Dù sao ở Thương Lan Phủ. Hắn chịu Hải Vân Thượng Quốc ân huệ. Thế nhưng Hải Hoàng thái độ. Để hắn thực sự trong lòng phát lạnh. Sư phụ. Chúng ta lặng lẽ vào thành, sau đó đi qua không gian môn, trở về Hải Vân Hoàng Đô. Ngài chống điểm, Hứa Dương nghiêng đầu, đối với hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như tờ giấy Lạc Bạch Thủy nói rằng. Hô, một tiếng, một huyền tông cao thủ thân thể bị đại lực va chạm. Ngã bay lại đây, rơi vào Hứa Dương trước mặt 10 trượng vị trí. Xem ăn mặc, người này chính là một tên Hải Vân phương diện huyền tông. Tên này huyền tông đối thủ, một Bách Mộ vực huyền tông cường giả, bay lượn mà tới, một trưởng vung đánh, trực tiếp cắt nát ngã xuống đất Hải Vân huyền tông tâm mạch. Hắn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy lưng đeo Lạc Bạch Thủy Hứa Dương. Người nào, cái này Bách Mộ vực huyền tông cường giả quát to một tiếng. Người qua đường, các ngươi tiếp tục, Hứa Dương từ tốn nói, lập tức hướng về An Định thành phương hướng. Từng bước một đi tới, cái kia Bách Mộ vực huyền tông, cau mày nhìn Hứa Dương mặt tái nhợt, nhìn lại một chút Hứa Dương eo nhỏ treo lơ lửng huyết ẩm kiếm. Trong mắt đột nhiên né qua một tia vẻ tham lam, huyết ẩm kiếm, thiên giai thượng phẩm huyền khí, cực kỳ tiếp cận bảo khí cấp bậc, đứng lại, Bách Mộ vực huyền tông hét lớn một tiếng, nhìn ngươi bộ dạng khả nghi, mau mau dừng lại, chờ đợi siêu tra. Giờ khắc này, trên bầu trời chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, mà trên đất huyền tông đại chiến, cũng trên căn bản phân ra được thắng bại, chỉ còn dư lại mấy tên Hải Vân huyền tông. khổ sở chống đối hơn 10 người Bách Mộ Vực Huyền Tông cường giả vây công. Cái này Bách Mộ Vực Huyền Tông, chính là nhìn đại cục đã định, tham niệm nhất thời, nhìn thấy Hứa Dương không hề bị lay động. Bách Mộ Vực Huyền Tông trong lòng có tức giận, quát to, ta cho ngươi đứng lại. Hắn tiến lên trước một bước, một cái hướng về Hứa Dương sau lưng Lạc Bạch Thủy chộp tới. Hứa Dương trong mắt lóe ra một tia sát khí. Có lúc hắn không muốn gây phiền phức, có thể phiền phức một mực tìm tới hắn. Hơi sai bước, cũng không thấy Hứa Dương cánh tay uốn lượn. Bên hông huyết ẩm kiếm, đã tranh nhiên ra khỏi vỏ. Nhất thanh long ngâm cũng tựa như kiếm reo vang lên. Huyết ẩm kiếm lăng không vẽ ra một vệt ánh sáng màu máu. Lập tức cái kia Bách Mộ Vực Huyền Tông đầu lâu, bay lên cao cao. Vốn là vây xem ở bên, chuẩn bị xem kịch vui vài tên Bách Mộ Vực Huyền Tông. Con mắt trong nháy mắt trường lớn, kẻ địch, là địch nhân, kinh hoàng qua đi, có vài tên Bách Mộ Vực Huyền Tông chạy tới, cẩn thận về phía Hứa Dương áp sát, người chưa đến, trước tiên có mấy đạo đại thế áp bức mà tới, chỉ bất quá bây giờ, Huyền Tông đại thế đối với Hứa Dương tới nói, chỉ là lướt nhẹ qua mặt Thanh Phong. Ảnh hưởng chút nào hắn không được tâm thần. Huyết ẩm kiếm ánh sáng tăng vọt. Lăng không vẽ ra một duyên dáng vòng tròn. Lại là 4 viên đầu lâu phóng lên trời. Áo lam, huyết kiếm, màu trắng sủng vật, là Hứa Dương. Tiểu sát thần Hứa Dương. Có một người sống sót kinh hoàng kêu to. Căn cứ đao phủ vương lan truyền về Bách Mộ Vực tin tức. Kẻ khả nghi giết chết thiểu chủ Bách Thương Hạo cao thủ thanh niên tổng cộng có 2 vị. Một là Hải Vân Vương tử Hải Đông Thanh, một cái khác chính là trước mắt Hứa Dương. Không muốn chết, sẽ không phải chết, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, dường như lạnh lùng tử thần, hạ phán quyết, đi âm giới sau khi, vẫn là oán giận các ngươi heo đồng đội đi, là hắn hại chết các ngươi tất cả mọi người. Hứa Dương nói, tự nhiên chính là cái kia gọi ra thân phận của hắn Bách Mộ Vực Huyền Tông. Nếu bắt đầu giết chóc, liền muốn có một chấm dứt. Huống chi, Hứa Dương tuyệt không đồng ý ở đây bại lộ hình dạng. Miễn cho đưa tới Bách Mộ Vực Vương Hầu truy kích. Xoạt kéo, huyết ẩm kiếm như du long giống như mũi tên kiểu linh động. Liên tiếp chém phá 5 con huyền linh. Hơn thế không suy, huyết sắc kiếm cương lại mang theo vài viên đầu lâu. Còn lại 2 cái Hải Vân Huyền Tông. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt tình cảnh này. Chỉ là một hô hấp trong lúc đó, liền giết hơn 10 vị Bách Mộ Vực Huyền Tông cường giả. Thực lực chênh lệch, quả thực như khác nhau một trời một vực. Hả, phía dưới xảy ra chuyện gì? Một Bách Mộ Vực Huyền quân phát giác không đúng. Nhìn xuống dưới, một sắc mặt thoáng có chút bệnh trạng trắng xám thanh niên. Gánh vác một người đàn ông trung niên, một tay cầm kiếm, huyết sắc trên mũi kiếm. Một giọt nhỏ máu tươi ròng ròng, lại bị quỷ dị mà hút vào kiếm thể, là Hứa, chấm ngoặc kép, cái này Bách Mộ Vực Huyền Quân vừa muốn nói chuyện, một cái khác Huyền Quân vội vàng vỗ hắn một cái, quát lên, ngươi không muốn sống chăng, không cần ngụy trang, nếu nhận ra, vậy thì chết hết đi. Hứa Dương vẻ mặt rất lạnh lùng, giết 2 người này Huyền Quân, đối với hắn mà nói căn bổn không có độ khó. 2 đại huyền quân liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua một bên Triệu Nhữ Thành, cùng nhau quát một tiếng, hướng về Hứa Dương xung phong mà tới. Tiểu sát thần, người đã không muốn buông tha chúng ta, vậy thì thủ hạ xem hư thực. Một tên huyền quân quát lên, chúng ta nhận được mệnh lệnh, người cùng tam đại huyền hoàng tất cả đều trọng thương. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Một cái khác huyền quân kêu to. Phí lời thật nhiều, Hứa Dương lắc đầu một cái, một chiêu kiếm đãng xuất, vô biên huyết quang bay lên, huyết hải vô cương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.